Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 995, Thái Khải Chi Mưu. Nghe được Thái Dịch Đạo Tổ mà nói, Mạc Hà ở trong nháy mắt, trong lòng tựa như thoáng qua một đạo linh quang, hắn mơ hồ đã rõ ràng, Thái Dịch Đạo Tổ mục đích cuối cùng rốt cuộc là cái gì? Nếu như nói tạo hóa cảnh là chí cao cảnh giới, cái này tựa hồ vậy không có vấn đề gì. Đem đạo của mình quả hình chiếu, dung nhập vào đại đạo bên trong, có thể được gọi làm đại đạo hóa thân. Đích xác là đã đắc đạo, chỉ là này phương thế giới dưới đại đạo tạo hóa cảnh giới. Và chân chính dưới đại đạo tạo hóa cảnh giới, tuyệt đối là không cách nào coi như nhau. Thái Dịch Đạo Tổ muốn làm chính là thừa dịp cái này cơ hội, trở thành chân chính dưới đại đạo tạo hóa đạo tổ. Ngươi, nhìn Thái Dịch Đạo Tổ, Mạc Hà không biết mình lúc này nên đánh giá như thế nào đối phương. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút đối phương chuyện muốn làm. Cuối cùng đặt ở bây giờ lúc này, đích xác là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, có nhất định thành công có khả năng, đem vô tận hư không đánh vỡ. Này phương thế giới đang dung nhập vào chân chính dưới đại đạo. Lúc này, đại đạo đang thâu tóm hết thảy, bao gồm này phương thế giới hư ảo đại đạo. Cái này thì chẳng khác nào nói, ngăn cách chân chính đại đạo vậy một tầng cách trở, tuyệt đối là yếu kém nhất thời điểm. Nếu như có thể thừa dịp cái này cơ hội, hoàn thành đạo quả hình chiếu dung nhập vào, đúng là có thể thành công. Muốn rõ ràng liền những thứ này, Mạc Hà hiện tại cũng không khỏi có chút tim đập thình thịch. Chỉ là cơ hội đặt ở trước mắt đồng thời, trong đó hung hiểm vậy lớn vô cùng, để cho Mạc Hà vẫn có thể giữ được lý tính. Đầu tiên, chân chính đại đạo có thể không giống với này phương thế giới đại đạo. Đó thuộc về chân chính không thể nói trạng tồn tại, dung nhập vào tự thân đạo quả hình chiếu. Có thể không cách nào xem này phương thế giới như nhau. Có thể thuận lợi đạt tới tạo hóa cảnh giới. Khả năng lớn nhất tính là tự thân đạo quả hình chiếu. Sẽ rất dễ dàng bị đại đạo nơi đồng hóa. Thậm chí tự thân vậy chịu ảnh hưởng. Bị lạc ở lớn đạo bên trong. Mạc Hà đặc biệt xác định. Nếu như mình muốn trở chuyến này quá giang xe mà nói. Khả năng rất lớn tính chính là như vậy. Bởi vì cho dù lấy hôm nay mình tạo hóa cảnh giới tu vi, đối với chân chính đại đạo mà nói, cũng có chút quá mức nhỏ bé. Đơn giản mà nói chính là mình cảnh giới tu vi còn chưa đủ. Muốn cưỡng ép nhảy cấp, căn bản không có cái năng lực kia. Ngoài ra, coi như Mạc Hà bây giờ muốn phải bắt được cái cơ duyên này, hắn vậy không có trước thời hạn làm phương diện này chuẩn bị. Muốn phối hợp chuyến này nối thẳng đại đạo quá giang xe cũng không phải đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây hai điểm, Mạc Hà kém không nhiều liền hoàn toàn buông tha cái ý niệm này. Mặc dù là đại cơ duyên đặt ở trước mắt, có thể không thế nào mình căn bản không có bắt cơ duyên chuẩn bị cùng thực lực, cho nên cũng chỉ có thể ở một bên kiên khán. Các ngươi muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, một điểm này không thể ngăn trở, nhưng lại không nên để cho những người khác tới vì các ngươi chịu đựng hậu quả. Thái Hư và Thái Huy, không nên chết. Mạc Hà nhìn Thái Dịch Đạo Tổ, mặc dù có chút bội phục đối phương tính toán, nhưng giống vậy ở trong lòng đối với Thái Hư và Thái Huy chết, cảm thấy càng thêm nổi giận. Thái Huyền đạo hữu hiểu lầm, hai vị đạo hữu chết cũng không phải là chúng ta chi qua vậy. Nếu không có chúng ta, này phương thế giới chỉ sợ sớm đã không tồn tại. Không, trở thành này phương thế giới đại đạo ý thức. Ở hắn ý chí kéo dài dưới, này phương thế giới vận mệnh chính là không ngừng biến mất, cuối cùng đem hết thảy trở về tại không. Thái Huyền đạo hữu có thể suy nghĩ một chút, vì sao này phương thế giới các tộc bây giờ nhiều năm như vậy tới nay, luôn là chiến tranh không ngừng, tối đa chỉ có thể đủ duy trì ngắn ngủi hòa bình. Đây có thể cũng không phải là ta các thủ đoạn, mà là này phương thế giới đại đạo ý thức quấy phá. Các tộc phân tranh không ngừng, hơn nữa vô tận hư không không ngừng co rúc lại, nếu là không có chúng ta ngăn cản, hết thảy đã sớm đợi không được hôm nay. Cho nên hôm nay bọn ta mưu đồ, cũng là ở vì thế phương thế giới giải quyết nổi lo về sau. Hôm nay đánh vỡ vô tận hư không, như là đại đạo ý thức không hiện thân, tiếp theo này phương thế giới vậy sẽ nhanh chóng tàn lụi. Như không đem kéo ra, không ngăn cản hắn hành động, này phương thế giới cũng sẽ bị hủy diệt. Cho nên Thái Hư và Thái Huy hai vị đạo hữu cũng không phải là ở là ta chịu đựng hậu quả, mà là vì bảo vệ này phương thế giới mà chết. Thái Dịch nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hướng về phía Mạc Hà giải thích, nói nghe vào có chút từ chối hiềm nghi, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, trong đó vẫn là có chút đạo lý. Mạc Hà sau khi nghe xong, cũng chưa có lại tiếp tục dây dưa cái vấn đề này. Ở hắn bên người cách đó không xa cái khác tạo hóa đạo tổ, nghe được những lời này sau đó, lửa giận trong lòng vậy hơi thấp xuống một ít, mà mọi người ở đây nói chuyện với nhau cái này một chút xíu công phu. Ở hỗn độn bên trong chiến đấu hai đạo mông lung bóng người, lúc này tình huống chiến đấu đã đổi được hơn nữa kịch liệt. Do Thái Sơ các người biến thành sanh ra, có lúc này tựa hồ có chút không địch lại thân hơi lớn đạo nhất thời, không. Nguyên bản liền đặc biệt mông lung thân thể, ở gặp phải mấy lần đòn nghiêm trọng sau đó, lộ vẻ được hơn nữa mơ hồ. Tiếp tục như vậy nữa, rất có thể liền duy trì không ở thân thể, phải bị đại đạo ý thức, vô, đánh bại. Còn nếu là bọn họ đánh bại, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ muốn đạt thành mục tiêu vậy thất bại. Thấy một màn này, Mạc Hà lại liếc một cái bên người Thái Dịch, thấy đối phương còn là một bộ không nhúc nhích hình dáng. Không khỏi được mở miệng nhắc nhở một tiếng, ngươi không đi giúp bọn hắn một chút sao? Tiên thiên ngũ thái là, có, biến thành. Hiện tại chỉ có Thái Sơ bọn họ bốn cái triệu hoán ra, có, hóa thân. Không địch lại đại đạo ý thức rất bình thường, nhưng nếu như có Thái Dịch gia nhập, kết quả có thể sẽ xuất hiện chuyển cơ. Nếu như ta cũng gia nhập, có thể sẽ đem chân chính, có, thức tỉnh. Cho nên ta không thể đi. Huống chi đây là chính bọn hắn lựa chọn. Không tới một khắc cuối cùng, thắng bại còn khó mà nói. Thái Dịch đạo tổ vừa dứt lời, quay đầu nhìn một cái thế giới phương hướng. Mạc Hà chú ý tới động tác này của hắn, sau đó lập tức cũng nhớ tới còn tại thế giới bên trong Thái Khải. Hắn tựa hồ liền là bảo vệ thế giới hậu thủ một trong. Hiện tại hắn còn lưu tại thế giới bên trong. Một vị mộ đạo tạo hóa đều có đầy đủ thời gian. Hơn nữa không người quấy rầy dưới tình huống, có thể làm được sự việc thật sự là quá nhiều. Cái ý niệm này mới vừa sinh ra, Mạc Hà liền thấy đại đạo ý thức tựa hồ đột nhiên bây giờ động tác chợt chậm một chút, ngay sau đó hơi thở bắt đầu đổi được hơi có chút rối loạn, tựa hồ là bị ảnh hưởng nào đó. Mà thừa dịp cái này cơ hội, Thái Sơ các người diễn hóa ra, có lập tức bắt đầu phấn khởi phản kích, đem vốn là xu thế suy sụp nghịch vòng trở lại. Cùng trong chốc lát, ở âm phủ dưới Thái Khải mở ra trong trời đất, kim quang chói mắt, hoàn toàn bao phủ đúng cái thiên địa. Thái Khải cả người đang trôi lơ lửng ở trong mảnh thiên địa này. Từ trên người hắn tản ra màu vàng thần quang, đã hoàn toàn xuyên qua thông đúng cái thiên địa, liên nhận được không biết tên chỗ. Giờ khắc này Thái Khải, mặc dù trôi lơ lửng ở nơi đó, nhưng là cả người cho người cảm giác trên mình lưng đeo áp lực nhưng là lớn hơn. Thái Khải sừng sững ở thần quang trung ương, thời khắc này hắn thật tựa như thừa nhận cả thế giới áp lực. Nhưng giờ khắc này hắn áp lực, nhưng là hắn đặc biệt hy vọng mình tiếp nhận. Ở màu vàng kim thần quang bên trong, Thái Khải mở ra thiên địa phía trên, đột nhiên bây giờ nứt ra một cái khe hở, một đạo thân ảnh yểu điệu xuất hiện ở nơi đó. Một thân hình hiện ra, liền hướng về phía Thái Khải một chưởng vung xuống, liền làm thân ảnh yểu điệu, chính là một mực bảo vệ luân hồi Quỳnh Xu. Thời khắc này nàng tựa như đã cảm giác được Thái Khải phải làm những gì, cho nên không tiếc phá vỡ không gian tới, muốn ngăn cản. Bây giờ Thái Khải một chưởng này vung rơi, đè vậy đầy trời thần quang hơi thấp xuống một ít, có thể một chưởng uy lực, nhưng hoàn toàn bị màu vàng kim thần quang chặn lại. Quỳnh Xu, hiện tại đại đạo không tích chữ luân hồi lực lượng, giống vậy ở trên người ta, người động không tới nhiều ít quyền bính, hiện tại vẫn là thối lui đi. Nhìn Quỳnh Xu bóng người, Thái Khải không có lập tức phản kích, mà là lạnh giọng hướng về phía nàng nói. Hắn vừa dứt lời, Quỳnh Xu trên mặt tựa hồ xuất hiện một chút vùng vẫy quấn quýt vẻ. Cái này làm cho Thái Khải biết, mình có thể đem đối phương khuyên lui. Hiện tại luân hồi lực lượng đã bị áp chế, đại đạo ý thức cũng đang hỗn độn bên trong. Nguyên bản bị luân hồi khống chế Quỳnh Xu, rất có thể vào lúc này tỉnh lại. Luân hồi lực lượng đã bị áp chế. Quỳnh Xu, giờ phút này bất tỉnh, còn đợi lúc nào? Thái Khải lần nữa một tiếng quát to, thanh âm chấn động được đúng cái thiên địa đều có chút không quá ổn định, mà rơi vào Quỳnh Xu trong tai, chính là để cho trên mặt nàng giãy giụa thần sắc, tựa hồ đổi được hơn nữa rõ ràng. Thấy một màn này, Thái Khải không có tiếp tục hô đầu hàng lãng phí thời gian, mà là trực tiếp khống chế thần quang kéo dài đưa tới. Đột nhiên bây giờ đem đối phương đánh lui, đang giãy giụa bên trong Quỳnh Xu, ở đột nhiên bị đánh lui sau đó, trong mắt nhưng lóe lên lau một cái trong sạch, tựa hồ tiến một bước thoát khỏi luân hồi khống chế, nhìn như lại thanh tỉnh một ít. Ở Thái Khải tiếp tục đối với nàng công kích trước, Quỳnh Xu rốt cuộc thuận lợi thoát khỏi luân hồi khống chế, chân chính khôi phục tự mình, mà cùng nàng khôi phục như cũ sau đó, nhìn phía dưới thân ở thần quang trung ương Thái Khải, Quỳnh Xu hơi hướng xuống một bái, sau đó không chút do dự phá vỡ không gian rời đi. Nàng biết bây giờ là tình huống gì, biết mình hiện tại không nên ở chỗ này. Vậy chẳng những là đối với Thái Khải một loại quấy rầy, đối với tự thân mà nói vậy là nguy hiểm rất lớn. Lúc này luân hồi lực lượng bị áp chế, Quỳnh Xu lại thoát khỏi luân hồi khống chế, nàng có thể phát huy ra được lực lượng, cho dù là ở luân hồi bên trong, chẳng qua là đứng đầu đại năng giả lực lượng thôi. Thà như vậy, còn không bằng trực tiếp rời đi, mặc cho Thái Khải mà làm. Ở đuổi đi Quỳnh Xu sau đó, Thái Khải trên mình màu vàng kim thần quang cứ tiếp tục lan tràn lên phía trên. Rất nhanh toàn bộ âm phủ bên trong cũng đã bị màu vàng kim thần quang bao phủ. Sau đó thần quang lại xuất hiện ở trên vùng đất, chặt tiếp theo chính là trên bầu trời. Màu vàng kia thần quang lan tràn trong quá trình, đúng cái trong thiên địa quy tắc, đã ở thần quang lan tràn hạ bị có tính cách tạm thời phong tỏa. Này phương thế giới đại đạo vậy tạm thời bị thần quang lực lượng nơi ngăn cách, để cho thế giới và đại đạo giữa liên lạc đổi được vô cùng yếu ớt. Đồng thời Thái Khải mình ý thức vậy dần dần bắt đầu thấm vào hư không bên trong, tiến vào nguyên bản đại đạo hàn chỗ ở vị trí, ở trong đó lưu dưới mình dấu vết. Cái này ngàn năm một thuở cơ hội bên trong, hắn là Thái Dịch đạo tổ hoàn thành mưu đồ một con cờ. Nhưng Thái Khải cảm thấy mình chưa chắc không thể biến thành kỳ thủ, vậy có thể đủ một bước lên trời cơ hội. Hắn giống vậy cũng muốn converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi. https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/co/nối/mot/nối/ngon/nối/nui/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.